Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 509, Thanh Vân Giới Cảnh. Địa hạ không gian u ám mà lạnh lẽo, Lý Duy Nhất thân ảnh cao mất dẫn lối phía trước, Ngọc Nhi theo sát gót chân. Hai bóng hình một lớn một nhỏ, bước lên gò đất cao chừng 6-70 trượng. Nơi này tuyệt không thực vật, nham thạch trơ trọi, trong kẽ đá chỉ có một ít linh nhưỡng. Linh nhưỡng nơi đây chỉ phát ra nhàn nhạt quang hoa, chân chính linh tính chỉ độ tam thành, đã có thể xưng là linh thổ cằn cỗi. Ấy là gấp đôi linh tính của thổ nhưỡng tại Vân Thiên Tiên Nguyên. Thổ nhưỡng của Vân Thiên Tiên Nguyên linh tính sói mòn thậm tệ, ngay cả hai chữ cằn cỗi cũng không xứng. Nếu tại chốn này khai khẩn dược điền, quy mô lớn gieo trồng dược liệu, ngàn năm sau, đủ để dưỡng thành một thiên vạn môn đình. Mấy ngàn năm sau, có thể đản sinh ức tộc, thậm chí là cổ giáo. Lý Duy Nhất ngự trên đỉnh đồi, viễn vọng phương Nam. Sơn mạch chập trùng như sóng gợn, vô tận không thấy điểm cùng. Phía dưới gò đất, Tả Khâu Hồng Đình đang thăm mộ Địa Thư, còn Liễu Diệp thì đang thử thôi động Thánh Hiền Mặc Hải. Lý Duy Nhất phóng thích trường vực niệm lực trong phạm vi một trường, đã chuẩn bị tâm lý cùng nàng một phen thẳng thắn, con nói đi. Ngọc Nhi ngẩng đầu, nhìn lên góc nghiêng tuấn lãng tựa đao tạc phủ trảm của Lý Duy Nhất, có thể cảm nhận được sự nghiêm nghị và túc mục của hắn lúc này, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang chờ đợi một trận cuồng phong bão vũ sắp ập đến. Nàng ý thức được, sự tình có lẽ còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mình, trong lòng có chút e sợ khi hỏi. Sợ rằng sau khi hỏi, hết thảy những gì hiện tại sẽ theo đó mà biến đổi. Hải tử tâm tính, vốn sợ hãi ngoại cảnh biến thiên. Cuối cùng, khát vọng truy cầu chân tướng đã chiến thắng nỗi hoang mang trong tâm. Nàng hạ giọng nói, sư phụ, con phát hiện khí lực của con lớn lạ thường, không giống như người bình thường. Con, có phải là nhân loại không? Phải, đương nhiên là nhân loại. Lý Duy Nhất đáp, Ngọc Nhi chờ đợi một mực, thấy hắn không nói thêm gì nữa. Liền vội vàng hỏi, người không tò mò, khí lực của con rốt cuộc lớn đến nhường nào sao? Có gì đáng tò mò, vừa rồi đã mục sở thị, Lý Duy Nhất hỏi, lớn đến mức nào? Ngọc Nhi đoạt lấy hoàng long kiếm trong tay hắn, một tay nắm chuôi kiếm, tay kia dùng hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, rồi dùng sức uốn cong. Thanh kiếm không bị bẻ gãy như dự liệu, chỉ bị uốn thành một độ cong kinh người. Thân kiếm ông minh, khí lưu chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ tích tụ. Tựa như dây cung bị kéo căng đến cực hạn. Cử động này của nàng khiến Lý Duy Nhất kinh hãi, chỉ sợ nàng bẻ gãy thanh tổ truyền chi kiếm của xiển môn, vội vàng ngăn lại, con muốn làm gì? Mau buông ra, từ từ trả lại, chờ hoàng long kiếm khôi phục nguyên trạng, Lý Duy Nhất lập tức đoạt lại, thu vào phong phù. Cái này không tính, Ngọc Nhi lại định lấy thanh đồng bút cấp bậc bát phẩm thiên tự khí. Cây bút này, giá trị liên thành. Lý Duy Nhất còn chuẩn bị đem bán, để mua sắm tinh dược cho 7 con phượng sĩ Nga hoàng trùng kích trường sinh cảnh, há có thể để nàng hồ đồ. Ngọc Nhi, thực ra vi sư đã sớm biết thân thể con lực lượng cường đại, không cần phải chứng minh nữa. Lý Duy Nhất vội vàng trấn an nàng, thuận thế đem thanh đồng bút, cũng thu vào phong phù. Ngọc Nhi đôi mày thanh tú trao lại, vạn phần hoang mang, sư phụ, vì sao người trước nay không nói cho con biết? Nếu người nói sớm, rất nhiều lần nguy hiểm, con đã có thể giúp một tay. Lý Duy Nhất ý thức được, ký ức của đại công chủ hiển nhiên vẫn chưa hề thức tỉnh. Với trạng thái hiện tại của nàng, đem chân tướng nói ra, chưa bàn đến việc nàng có tin hay không, mà dẫu cho có tin, cũng chỉ tăng thêm hiểm họa. Lý Duy Nhất ôn tồn nói, con cảm thấy mình có thể khống chế được cỗ lực lượng này sao? Ngọc Nhi hỏi, sư phụ nói khống chế, là có ý gì ạ? Con có biết làm sao để thi triển lực lượng mà không làm tổn thương chính mình và cả những người vô tội bên cạnh không? Ngọc Nhi bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, khoảng thời gian này, con làm bất cứ việc gì cũng đều thập phần cẩn trọng, chính là sợ gây ra sự cố và phá hoại. Sư phụ, vậy con phải làm sao để khống chế lực lượng của mình? Vấn đề này, quả thực đã làm khó Lý Duy Nhất. Hắn nói, học tập là một quá trình tuần tự, cần phải trưởng thành trong thực tiễn. Khi con bộc phát cự lực, có cảm giác được thân thể biến hóa gì không? Ngọc Nhi nghiêng đầu suy ngẫm, hình như trở nên hơi nóng, huyết dịch lưu chuyển cũng nhanh hơn. Càng muốn bóp nát thứ gì đó, ngón tay lại càng nóng, tựa như sắp thiêu đốt vậy. Vậy con hãy trước tiên tự khống chế bản thân, đừng để tiến vào trạng thái đó. Lý Duy Nhất hít một ngụm lãnh khí, may mắn là khoảng thời gian này cõng nàng trên lưng, không bị nàng trong lúc khẩn trương mà bóp gãy cổ. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, Ngọc Nhi, thân phận của con rất đặc thù, phải ẩn giấu chính mình, ẩn giấu lực lượng, không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được bại lộ, bất luận là với ai cũng không được nói. Ngọc Nhi gật đầu lĩnh mệnh, đoạn lại hỏi, sư phụ, con rốt cuộc là ai? Tại sao con lại có quái lực như vậy? Đợi con lớn thêm một chút, vi sư nhất định sẽ nói cho con biết. Lý Duy Nhất nói, Ngọc Nhi khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, tâm tình đều hiện rõ lên gương mặt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, con vẫn luôn lo lắng mình không phải nhân loại, rất sợ là yêu quái, hoặc là trường sinh thi mà họ hay nói. Bây giờ tốt rồi, Ngọc Nhi là nhân loại, sư phụ, người không có lừa con chứ? Yêu hú cùng trường sinh thi là những lời mà rất nhiều võ tu bàn tán về thân thể, Liễu Phượng Thụ đã bị nàng nghe được. Vì sư nào dám lừa con? Lý Duy Nhất cười khổ, lại nói, tuổi còn nhỏ, đừng tự ôm nhiều tâm sự như vậy, có chuyện gì, phải lập tức nói cho sư phụ. Ví như, thức tỉnh điều gì, nhớ lại điều gì, hoặc trong cơ thể có dị trạng gì. Ngọc Nhi giơ hạt châu màu lam lên, đây có phải là bảo vật hộ thân không ạ? Lý Duy Nhất vươn ngón tay, nhưng duỗi ra được một nửa liền thu về. Con hãy tạm thời bảo quản cho tốt, đừng lấy ra khoe khoang. Vâng ạ, sau này gặp phải nguy hiểm, Ngọc Nhi cũng có pháp khí tự bảo vệ mình rồi. Sư phụ, về sau người đừng hao tổn ba thành lực lượng để bảo hộ con nữa. Gặp phải địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lý Duy Nhất ngẩn ra, rồi gật đầu. Thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng nhất. Ngọc Nhi vội vàng lấy sách vở và bút từ trong túi ra. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, còn chưa kịp ghi chép lại. Một lớn một nhỏ, quay về chân gò đất. Ngọc Nhi ngồi xổm sang một bên, một mình ghi chép chép. Liễu Diệp lấy ra một cây ngọc tiêu dài một tấc, đặt lên môi, thổi ra thanh âm tựa như tiếng gió. Đó là pháp khí truyền tấn của Tiêu Linh Quân Tiền Tiêu, Tiêu Địch. Thanh âm như gió, có thể che mắt người khác, nghe như không vang vọng, nhưng lại có thể truyền xa 500 dặm. Thông qua tiết tấu dài ngắn của tiếng tiêu, có thể truyền đạt tin tức, liên lạc với các tiền tiêu và linh hồn trinh sát ở phụ cận. Tả Khâu Hồng Đình đã thu hồi địa thư, đang cẩn thận sắp xếp lại vật phẩm trong túi của Phục Văn Ngạn, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Nàng rõ ràng có dung nhan khuynh thế, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mỹ mạo không thua kém Khương Ninh, người được xưng là Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nhân, nhưng bởi vì phụ thân vong mạc, lại muốn đối nghịch với Tiểu Điền Lệnh, nên mới cải nam trang. Tu luyện dịch dung quyết, cũng là vì lẽ đó. Duy Nhất huynh mau tới đây. Tả Khâu Hồng Đình dường như phát hiện điều gì, tay cầm một tấm da cuốn, ánh mắt không rời, hân hoan vẫy tay với Lý Duy Nhất. Tả Khâu huynh đây là lại có phát hiện gì sao? Lý Duy Nhất đi qua, nhìn về phía tấm da của dị thú kia. Phía trên, vẽ rất nhiều đường nét, một vài địa phương được đánh dấu. Trông như một tấm bản đồ, nhưng quá sơ sài, chỉ có một lộ tuyến cùng miêu tả hoàn cảnh xung quanh, hẳn là bản đồ do Phục Văn Ngạn tự mình chế tác, để phòng quên đường. Khởi điểm của bản đồ là độ ách quan, điểm cuối cùng được đánh dấu chính là Thanh Vân giới cảnh. Tả Khâu Hồng Đình tâm tư cẩn mật, liếc nhìn Liễu Diệp ở xa xa, người này thâm bất khả chắc, kích pháp tựa như Liễu Bổ, một trong 8 bộ tộc đứng đầu của Vũ Lâm sinh cảnh, thiên tư không thua kém các thủ lĩnh đứng đầu. Huynh quen biết hắn ra sao, có thể tín nhiệm không? Có lời gì, cứ nói thẳng không ngại. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình truyền âm nói, huynh có phát hiện trên địa thư có một luồng thanh vân chi khí không? Luồng khí đó, không thuộc về Phục Văn Ngạn, mà gần như là tiên khí. Lý Duy Nhất đã sớm biết việc này, sau khi gật đầu, liền yên lặng chờ nàng nói tiếp. Tả Khâu Hồng Đình nói, Phục Văn Ngạn có thể nổi bật hơn hẳn chúng đệ tử độ ách, tất nhiên là nhờ hai trang địa thư này. Nhưng địa thư chân quý nhường nào, hắn chỉ là một tiểu bối, dựa vào đâu mà có tư cách mang theo bên mình. Trưởng bối Phục gia, khẳng định không biết, đây là cơ duyên ngoài ý muốn của hắn. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình gật đầu, ta cũng cho là như vậy, cho nên mới tìm kiếm manh mối trong túi hắn mang theo, quả nhiên bị ta tìm được. Điểm cuối của tấm bản đồ này, Thanh Vân giới cảnh, hẳn là nơi hắn thu được cơ duyên địa thư. Hắn đem lộ tuyến đánh dấu tỉ mỉ, khẳng định là muốn đợi tu vi cao hơn rồi mới đi. Lý duy nhất bội phục tâm tư cẩn mật của Tả Khâu Hồng Đình, nhìn về phía bì quyển, xem trên bản đồ đánh dấu, tựa hồ khoảng cách đến độ ách quan không xa. Không gần đâu, Thanh Vân giới cảnh không phải sinh cảnh, hẳn là một tòa bí cảnh. Tả Khâu Hồng Đình xua tay, độ ách quan nằm ở khu vực hỗn độn phía đông nam của bách cảnh sinh vực. Cái gọi là khu vực hỗn độn, chính là nơi các sinh cảnh và u cảnh đan xen, cách ly lẫn nhau, nhưng giữa các sinh cảnh lại có thể thông hành. Không giống như Lăng Tiêu sinh cảnh và Vũ Lâm sinh cảnh gần nhất cũng cách nhau 10 vạn dặm đông hải, ở giữa là u ám và hung sát, võ tu trường sinh cảnh vượt qua cũng là cửu tử nhất sinh. Sinh cảnh trong khu vực hỗn độn, bao gồm một ít sinh cảnh phía nam bách cảnh sinh vực, đều là phạm vi ảnh hưởng của thế lực độ ách quan. Xem đánh dấu trên bản đồ, Thanh Vân giới cảnh cách độ ách quan ít nhất cũng vạn dặm. Ta chỉ ở độ ách quan hơn 2 năm, phải đi dọc theo bản đồ mới có thể biết được vị trí chính xác. Liễu Diệp đi tới, truyền âm cho Lý Duy Nhất, phụ cận phương viên 500 dặm, không có Tiêu Linh tiền bối, chúng ta hiện tại rất nguy hiểm, phải mau chóng hội hợp cùng các đại trường sinh đáng tin cậy. Quanh năm ở tại vong giả u cảnh, khiến hắn rất không có cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy nguy cơ tứ phía. Không gian dưới lòng đất quá mức rộng lớn, kỳ thực hướng đông tây nam bắc đều có thể mở rộng. Sau khi bọn họ xuống đây, đã đi về phía nam gần 2.000 dặm, mà vẫn không thấy được biên giới. 2.000 dặm tuy xa, nhưng cũng chưa rời khỏi phạm vi siêu nhiên đấu pháp. Một khi siêu nhiên cường giả đánh xuyên đáy biển, cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt có thể đem bọn họ diệt sát. Lão Tổ Tông đã chỉ thị chúng ta đi về phương nam, các cự đầu trường sinh cảnh của Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê Tộc khẳng định cũng đang đi về hướng này. Theo lý thuyết, hẳn là có người đến tiếp ứng chúng ta mới phải. Tả Khâu Hồng Đình có chút hoang mang, chuẩn bị rút trận kỳ, lập tức khởi hành hướng nam. Bỗng dưng, Lý Duy Nhất ấn nhẹ lên vai nàng, ra dấu im lặng. Bá, hơn 10 vị cường giả Lôi Tiêu Tông, do đại trưởng lão Trần Cần cầm đầu, xuất hiện ở bên ngoài ẩn nấp trận pháp trăm trường. Bọn họ đang cấp tốc di chuyển, trên thân lấp lóe quang mang. Sau khi dừng lại, một vị tử y trưởng lão nói, chạy trốn thật nhanh, phương hướng hẳn là không sai, vì sao lại đuổi không kịp. Lôi Tiêu Tông giáp thủ Lôi Vũ nói, tuyệt đối không thể để chúng hội hợp với đại trường sinh của Cửu Lê Tộc và Tả Khâu Môn Đình, tiếp tục đuổi theo, phải chặn được chúng. Sau khi đám người Lôi Tiêu Tông rời đi, lại một đạo thân ảnh khác, thuận gió hạ xuống, thập phần phiêu giật. Hắn một thân đạo bào, ánh mắt trong bóng tối vẫn tỏa ra quang hoa chói lọi, lưng đeo một thanh cổ kiếm, bốn phía tìm kiếm dấu vết, dừng lại một lát rồi lấy tốc độ không tưởng, biến mất vào trong hắc ám. Bọn họ đều không phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, sợ bại lộ vị trí của mình. Trong lúc tìm kiếm, cũng đồng thời ẩn giấu bản thân. Liễu Diệp sắc mặt ngưng trọng, xem ra có người đang truy tung chúng ta, trận chiến lúc trước đã kinh động không ít địch nhân tiềm tàng. Tả Khâu Hồng Đình nín thở ngưng thần, vị đạo bào cường giả vừa rồi, là Tề Kiếm Như của độ ách quan, nghe nói tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh đệ nhị cảnh, danh khí cực lớn, là tồn tại đã chân chính đăng đường nhập thất. Nghiêu Âm chưa xuất hiện, hắn là một trong những nhân vật tuyệt đỉnh có khả năng trở thành chân truyền của độ ách quan nhất. Hẳn là tiếng hô trước khi chết của Phục Văn Ngạn đã kinh động hắn. Lý Duy Nhất nhìn Tề Kiếm Như biến mất. Nếu hắn quả thực vì tìm cứu Phục Văn Ngạn mà đến, ta cũng phải nể hắn ba phần. Ba người mặc vào ẩn thân giả hành y, thu liễm khí tức, hướng về phía đông vòng đi một đoạn, mới tiếp tục đi về phương nam. Toàn phương địa hạ không gian, đều là cổ tiên táng địa, nhất lộ đi tới, mục sở thị không ít dấu tích văn minh từ thời viễn cổ lưu lại. Trên vách đá loang lổ những long văn cổ lão, những tế đàn hoang phế, cùng những thạch thú ngã rạp trên mặt đất. Giữa những nơi ấy, có thể nhìn thấy những dấu vết của những trận chiến kinh thiên động địa. Nhất đao bổ ra gò núi, đao ý ngưng mà bất tán. Chảo ấn xé rách đại địa, còn to lớn hơn cả thân hình của Lý Duy Nhất. Địa hạ không gian này quá mức hung hiểm, cự đầu trường sinh cảnh tụ tập, huống hồ vạn nhất có vong giả u cảnh siêu nhiên xâm nhập, hậu quả sẽ khôn lường. Chúng ta tiến về phương nam một đoạn, phải nghĩ cách phá vỡ khung nham thạch trên đỉnh, lập tức rời khỏi nơi này. Tả Khâu Hồng Đình nói, muốn đào thoát, đối kháng với thế giới của Hải Thủy, ít nhất phải có tu vi trường sinh cảnh. Lý Duy Nhất bất giác liên tưởng tới không gian dưới đáy biển mà hắn và Vũ Hồng Lăng từng đặt chân tới, nơi này và nơi đó, liệu có tương thông hay chăng? Giữa hai nơi cách nhau hơn 2 vạn dặm, ầm ầm, phía xa xa lao, liền đến thanh âm chấn động, tựa như con liễn xa đang lao tới. Tiếng bánh xe và trục xe vang rền như sấm, nếu thực sự là liễn xa, thì phải khổng lồ đến mức nào? Tả Khâu Hồng Đình lập tức nấp sau một ngọn núi, vung ra trận kỳ, bố trí ẩn nấp trận pháp. Lý Duy Nhất thì lấy ra vạn lý thần hành phù, kẹp giữa những món tay. Liễu Diệp thúc giục Thánh Huyền Mặc Hải, bao bọc lấy 3 người, à không, là 4 người. Đối mặt với cự đầu trường sinh cảnh, ẩn nấp cùng tẩu thoát chính là thượng sách. Ngao, ngao, tiếng rồng gầm vang lên không dứt, như vạn long đang phi nhanh, thanh thế hạo đại. Càng lúc càng gần, 3 người ẩn thân sau gò núi, không thể thấy rõ tình huống rốt cuộc là gì. Chỉ có thể thấy, một luồng lam quang lạnh lẽo, từ xa chiếu rọi tới. Lại có hàn khí kinh khủng, băng phong cả đại địa. Ầm ầm, xa giá nghiền nát hư không, khí lưu bạo chấn, lao vun vút trên từng ngọn đồi. Nếu Lý Duy Nhất dám trèo lên đỉnh gò núi mà nhìn ra xa, sẽ thấy cỗ xe đang đào thoát kia, là do giao hồn của 5 con tuyết long giao kéo đi, thùng xe to lớn như một tòa điện vũ, được trận văn cùng trận pháp quang xa bao phủ, tựa như một đám thần vân. Mỗi một giao hồn tuyết long giao, khí tức đều mênh mông vô tận, không thua gì giao mãng chân chính. Đây là một cỗ bảo giá của cổ thiên tử, một khi lực phòng ngự cùng tốc độ toàn lực bộc phát, đại trường sinh tầm thường cũng không thể làm gì nổi. Một thanh long lân cổ kiếm dài 7 trượng, rộng 1 trượng phi hành, lúc xuất hiện kéo theo thanh long quang ảnh dài 100 trượng, va xuyên từng tầng khí tường, đánh trúng cỗ xe đang đào thoát. Oanh, trận pháp quang hoa trên xa giá bộc phát, ngăn cản long lân cổ kiếm. Nhưng bị cỗ lực lượng bộc phát từ trên thân cổ kiếm chấn cho mất đi thăng bằng, lật nhào ra ngoài, đập nát một vùng gò thấp. Đất rung núi chuyển, nơi xa giá rơi xuống, chỉ cách 3 người Lý Duy Nhất vẻn vẹn 4 dặm. Long tự từ trên trời giáng xuống, thân hình đáp thẳng lên xa giá, đạp cho xa giá lún sâu xuống 3 thước, không cho Đường Vãn Châu cơ hội tiếp tục ngự xe. Hắn cao giọng quát, quả là một kiện kỳ bảo để tẩu thoát. Đáng tiếc, kéo xe chỉ là 5 con lưỡng chảo giao mãng, trận pháp cũng là hậu thế luyện chế, sao có thể so với thiên tử ngọc lộ chân chính. 5 con giao hồn tuyết long giao bị long lệ trường sinh hồn niệm của hắn gắt gao chấn áp, phủ phục trên mặt đất mà ai oán rên gì. Long tự chính là cường giả bậc nhất của long môn, thân cao 3 trượng, đầu mang long giác, chẳng phải quái nhân trùng, mà là một bán yêu, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của Vũ Gia và Phi Long. Vạn năm trước, Vũ Gia ẩm tử mẫu tuyền, sinh ra Phi Long và Phi Phượng. 3000 năm trước, Phi Long ẩm tử mẫu tuyền, sinh hạ Kỳ Lân Trang. Nhưng Phi Long cũng không chỉ có hậu duệ là Kỳ Lân Trang, mà vào thời đại xa xưa hơn, đã cùng một nữ tử nhân tộc sinh hạ đời sau. Long môn chính là gia tộc của nữ tử nhân tộc đó, toàn bộ gia tộc đều là gia thần của Phi Long. Hoài Di Thánh Linh Niệm Sư, Đạm Đài Kim Vân, đã 270 tuổi, ngồi trên lưng một con bọ cánh cứng to bằng con bò, tay cầm ngọc trường, men theo một dòng linh hà phát sáng, từ giữa không trung đuổi tới. Gương mặt hắn hằn sâu nếp nhăn, mái tóc dài xám trắng buông xõa 2 bên má, thanh âm khàn đục, Đường Vãn Châu có thể trong 40 năm ngắn ngủi mà đạt tới trường sinh cảnh đệ nhị cảnh, chiến lực không thua gì chân truyền cổ giáo, trên người tất có nghịch thiên cơ duyên. Bề trên đã hạ lệnh, nàng nằm trong danh sách tất sát. Bề trên là ai? Là Long Môn lão tổ Long Hối Điền, hay là Kỳ Lân Trang, hay còn có bề trên nữa? Thanh âm của Đường Vãn Châu từ trong sơn ổ vang lên. Trước khi ngũ giao ngọc lộ lật nhào xuống đất, nàng đã phi thân ra ngoài, thân thể đập vào sơn ổ, không cách nào đào thoát. Thanh, Thử Thiên Long Chi Kiếm của Long Tự đã cắm trên mặt đất, định trụ địa thế trong phạm vi mấy chục dặm. Đường Vãn Châu bị thương rất nặng, máu tươi thấm đẫm huyền y, mặt mày xám xịt, ngọc quan vỡ nát, mái tóc đen dài buông xóa, chật vật mà lại diễm lệ thê mỹ. Thần Tuyết Kiếm nắm chặt trong tay, nàng Trác Việt Anh Tuấn, tựa cành mai bất khuất dưới tuyết sơn, ngạo nghễ đứng trên mặt đất vỡ nát trong sơn ủ, Nàng nhìn về hai phía Long Tự và Đạm Đài Kim Vân, ra vẻ ung dung cười nói, bản quân là thiên chi kiêu nữ bực này, há lại không mang theo sát chiêu siêu nhiên. Bạch Hạo của Bạch Di, một cự đầu trường sinh cảnh của dị nhân chủng, sau lưng mọc đôi cánh khổng lồ dài mấy chục mét, từ trong mây bay ra, đừng để nàng ta dọa. Ta vừa nhận được tin, nàng đã dùng hết một chiêu mà Đường Sư đã ban cho, giết đi nhiều cự đầu trường sinh cảnh của yêu tộc, cướp đi một kiện kỳ bảo. Sao ngươi biết ta không có chiêu thứ hai? Đường Vãn Châu nói, bổn tọa tung hoành thiên hạ 200 năm, há lại bị một tiểu nữ hoa như ngươi dọa cho sợ. Nếu ngươi còn, vậy thì dùng ra đi, Long Tự đại nhân, ngươi lui ra xa, ngăn nàng đào tẩu là được, để ta ép nàng dùng ra cái gọi là chiêu thức thứ hai. Bạch Hạo tay cầm trường sóc, không chút e dè lao xuống. Trong trường sóc hiển hiện hơn 3000 kinh văn, uy năng trùng trùng điệp điệp. Nhất sóc đâm ra, thiên băng địa liệt, đồng dạng là tam phẩm thiên tự khí, nắm trong tay cự đầu trường sinh cảnh, so với nắm trong tay võ tu đạo trùng cảnh, uy lực cách biệt một trời một vực. Trung quy mà nói, thiên tự khí đặt vào tay võ tu đạo trùng cảnh, thuần túy là lãng phí. Đoạn nhạc, Đường Vãn Châu thi triển tiên sát thần tuyết thập tứ kiếm, một kiếm vung ra, tiếng kiếm minh lan xa trăm dặm, chói tai vô cùng. Oanh, kiếm phong cùng nhất sóc xuyên thấu đại địa va chạm vào nhau, năng lượng rung động khiến núi đá xung quanh nổ tung, từng vòng sóng âm dội ra ngoài. Đường Vãn Châu lùi lại hơn 10 bước, mỗi bước dài 10 trượng, quanh dấu chân đều là những vết rạn nứt. Vốn đã mang thương thế, lại ngạnh kháng một kích này, chính là thương càng thêm thương, máu tươi trong miệng nàng tuôn ra như suối. Đường Vãn Châu ánh mắt ngưng trọng, chiến ý không giảm, âm thầm tự hỏi Bạch Hạo rốt cuộc là dũng mãnh vô úy, hay thực sự đã nhìn thấu hư thực của nàng. Hoàng Yến được nuôi nhốt ở Bắc Cảnh, sát chiêu của ngươi đâu? Bạch Hạo thu cánh rơi xuống đất, vùng sóc bổ tới. Cán sóc hóa thành to bằng thân cây, thần quang rực rỡ, kinh văn lấp lóe, đánh cho Đường Vãn Châu bay ngược ra xa hơn một dặm, thân thể đập vào một gò thấp. Có Long Tự tọa chấn, Bạch Hạo không sợ dẫn tới đại trường sinh khác, ra chiêu quả quyết, không hề giữ tay. Long Tự từ đầu đến cuối vẫn đứng trên nóc ngọc lộ, không hề lui xa, ánh mắt quét khắp bốn phương, cảnh giác không gian địa hạ bao la u tối này. Oanh, Đường Vãn Châu phá tan gò đất, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng lên trời cao. Thiếu quân đừng đi, Đạm Đài Kim Vân cách không điểm một ngón tay, một đạo trận ấn đường kính một dặm hiện ra giữa không trung, đánh Đường Vãn Châu rơi ngược về mặt đất. Mấy người ẩn thân trong trận pháp đều vô cùng căng thẳng, từng nghĩ có thể sẽ gặp phải cự đầu trường sinh cảnh, nhưng vạn vạn không ngờ lại gặp phải những tồn tại đáng sợ như vậy. Tả Khâu Hồng Đình sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói, Long Tự là đại trường sinh của Long Môn, là tồn tại tựa như chiến thần đã hô phong hoán vũ mấy trăm năm ở Lăng Tiêu sinh cảnh. Đường Vãn Châu bị hắn và những đầu sỏ trong Tam Đảo di tặc chặn giết, hôm nay e rằng khó thoát khỏi cái chết. Ta dám đoán chắc, nàng đã không còn cái gọi là sát chiêu, chỉ là đang phô trương thanh thế. Cảnh giới thứ tư và trên cảnh giới thứ tư, được xưng là đại trường sinh, hầu hết đều là những nhân vật từ 200-300 tuổi trở lên. Người dường như rất tiếc nuối, Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình cười khổ, sao nào, người cho rằng, ta sẽ hy vọng nàng bị giết chết ư? Tả Khâu Môn Đình và Tuyết Kiếm Đường Đình tất nhiên là đối thủ, nhưng đó là ở cấp độ gia tộc, là cấp độ lợi ích của các đại thế lực ở Nam Cảnh và Bắc Cảnh. Đứng ở góc độ cá nhân, Đường Vãn Châu có thể nói là đệ nhất nhân kiệt ngàn năm qua của Lăng Tiêu sinh cảnh, thiên phú và tâm trí đều thuộc hàng đỉnh cao, ta rất bội phục. Kẻ địch muốn dìm chết nàng từ trong trứng nước, so với kẻ muốn giết ngươi còn nhiều hơn, nhưng nàng lại có thể dùng một tư thái sắc bén như vậy mà sống đến tận bây giờ, hơn nữa càng sống càng mạnh, mang một thế muốn dùng sự sắc bén đó mà thẳng tiến siêu nhiên, ngươi có thể thấy bản lĩnh của nàng. Lúc ta 6-7 tuổi, gia học phu tử thường kể về truyền kỳ của nàng, lấy nàng làm gương để thúc giục chúng ta. Ta từng mường tượng có một ngày, sẽ cùng nàng tranh tài trên chiến trường, đại biểu cho Nam Cảnh mà đánh bại nàng. Nhưng chưa bao giờ nguyền rủa nàng, hy vọng nàng bị người khác giết chết. Tâm tính nhu nhược như vậy, tương lai sao có thể trở thành cường giả? Liễu Diệp nhẹ nhàng gật đầu, khâm phục nói, Lăng Tiêu sinh cảnh không hổ là đang nghênh đón một thế hệ hoàng kim, chỉ bằng lời nói hào hùng này của Tả Khâu cô nương, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp hơn Đường Vãn Châu. Lý Duy Nhất tâm tình trĩu nặng, ánh mắt u trầm. Với giao tình giữa hắn và Đường Vãn Châu, đương nhiên không hy vọng nàng phải ôm hận nơi đây, phải nghĩ cách cứu viện. Hắn nhìn Ngọc Nhi bên cạnh, lại vỗ vỗ vào túi côn trùng, xem xét tình hình của Đại Phượng. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tả Khâu Hồng Đình, Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, thân hình và khí lực nhanh chóng bành trướng, trở nên khôi ngô, khuôn mặt cũng trở nên cương nghị bá khí, chính là bộ dạng khi hóa thành Đường Sư Đà. Thế nhưng, chỉ giống được 6-7 phần, dù sao hắn cũng chỉ từng xa xa trông thấy thân hình khí vận của Đường Sư Đà, ngoài ra chính là từng xem qua họa tượng. Ngay khoảnh khắc Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, Long Tự đang đứng trên nóc Ngọc Lộ liền nhận ra một tia dao động rất nhỏ, lạnh lùng quát một tiếng, các hạ ẩn nấp lâu như vậy, còn chưa chịu hiện thân sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 511, Thiên Lý Bão Cát Kình, ngàn dặm gió cát mạnh. Lý Duy Nhất chẳng thể đoạn định, liệu Long Tự cùng hai vị di tặc cự đầu kia đã từng tương kiến Đường Sư Đà hay chưa, nhưng thầm nghĩ dẫu có, tất cũng chẳng thể tường tận. Chỉ cần 6-7 phần tương tự, cũng đủ để dọa cho bọn chúng hồn phi phách tán. Bất quá, những kẻ có thể tu luyện đến trường sinh cảnh, kẻ nào kẻ nấy cũng đều là tâm tư thâm trầm, cơ trí hơn người, tựa như Bạch Hạo kia, chẳng hề bị Đường Vãn Châu nhiếp tâm, xuất thủ vô cùng quả quyết. Bởi vậy tuyệt không thể cho bọn chúng có khoảnh khắc nào để phản ứng và suy tính. Theo thanh âm kinh thiên động địa của Long Tử từ ngoài mấy dặm truyền đến, quang hoa trên thân Đại Phượng chợt lóe, bộc phát ra khí tức của siêu nhiên cảnh giới. Khi Đại Phượng còn là ấu trùng, đã có thể phóng thích khí tức trường sinh cảnh. Nay thiên phú của nó đã đạt đến một tầng thứ mới. Đây chính là thiên phú thần thông của nó, khí tức vốn không mang theo thực chất lực lượng. Nhưng đối với võ tu có tu vi càng cao thâm thì uy áp lại càng kinh khủng, đủ để khiến tận sâu trong tâm khảm bọn họ dấy lên nỗi kinh hoàng. Bởi lẽ, bọn họ khắc sâu trong tâm khảm sự đáng sợ của cảnh giới siêu nhiên. Quả nhiên, siêu nhiên chi khí vừa bộc phát, Long Tự cùng Đạm Đài Kim Vân trong nháy mắt thần sắc kịch biến. Ngay cả Bạch Hảo, kẻ đang công phạt Đường Vãn Châu, thân hình cũng đột ngột khựng lại, trường sóc nơi tay, ánh mắt kinh nghi bất định. Lý Duy Nhất thân khoác hắc bào rộng lớn, vóc hình khôi vĩ, mái tóc dài tung bay, sống mũi cao thẳng cùng đôi mày kiếm anh tuấn, làn da mang theo vẻ phong trần đặc trưng của nam tử phương Bắc. Hắn sải bước lên ngọn đồi thấp, trước hết, uy phong lẫm liệt tháo xuống tấm áo choàng màu xám đen của Đường Sư Đà trên lưng, hùng hãn đánh ra xa mấy dặm. Hắn không cách nào phóng xuất ý niệm để tập trung vào đối thủ, cũng không dám có một chút do dự, cho bọn chúng cơ hội quan sát. Dù sao cứ nhắm hướng đó mà đánh, miễn sao tránh được Đường Vãn Châu là được. Long Tự là một trong tam đại cường giả đứng đầu Long Môn, nhân vật có uy vọng trong thiên hạ, từng theo Long Hối Điền Bắc tiến diện kiến Đường Sư Đà một lần. Dưới sự ảnh hưởng của siêu nhiên chi khí, lại cách xa mấy dặm nhìn lại, ba chữ Sư Đà Vương liền hiện lên đầu tiên trong tâm trí hắn. Trong thức hải nhất thời nổ vang, một cảm giác kinh hoàng tựa như thiên địa sụp đổ ập đến. Chẳng cho hắn thời gian phản ứng, tấm áo choàng xám đen đã hóa thành một luồng gió lạnh mênh mông tuyệt luân, bộc phát thanh âm khủng bố như cự thú gầm thét, cuồn cuộn kéo tới. Gió lạnh đi qua nơi nào, nham thạch nơi đó vỡ tan, mặt đất đều bị cát hóa. Đà đầu rồng được Đường Sư Đà nuôi dưỡng gần ngàn năm, đủ sức xưng là yêu vương. Một kích toàn lực của nó, uy lực có thể tưởng tượng được. Gió bắc thổi qua, mặt đất hóa thành sa mạc. Mau chảy, Đường Sư Đà tới rồi. Long Tử, Đạm Đài Kim Vân, Bạch Hạo kinh hãi đến toàn thân run rẩy, chia làm ba hướng khác nhau mà độn tẩu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã vọt ra xa. Đạm Đài Kim Vân là thánh linh niệm sư, phản ứng chậm hơn một sát na, thân pháp không nhanh bằng võ tu, bị Thiên Lý Bão Cát Kình quét trúng, linh quang trên người chôn vùi, hóa thành một bộ bạch cốt. Ngay cả kỳ trùng dưới thân hắn cũng biến thành một đám huyết vụ cùng giáp xác vỡ nát. Bạch Hạo vì đứng gần Đường Vãn Châu, không nằm ở hướng chủ yếu của Thiên Lý Bão Cát Kình, nên mới có thể thoát thân. Đường Vãn Châu nhìn mặt đất đã bị cắt hóa trước mắt, cảm nhận cơn gió lạnh buốt đến thấu xương, rồi lại nhìn về phía thân ảnh khôi vĩ trên ngọn đồi thấp xa xa, thoáng chốc thất thần, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Thân hình nàng lóe lên, đáp xuống đỉnh đồi, thu ngũ dao mọc lộ vào trong tổ điền. Lại đem cửu thiên long chỉ kiếm rút lên, thu vào bên trong một tấm trận đồ, chấn áp lại. Tình huống vừa rồi, Long tự ngay cả bảo kiếm cũng không kịp thu hồi. Đường Vãn Châu cùng Lý Duy Nhất nhìn nhau một lát, nàng nói, mau rời khỏi đây, Long tự và Bạch Hạo sẽ rất nhanh ý thức được đã trúng kế, tất sẽ quay trở lại. Nếu thật sự là đường sư đà, tất sẽ truy sát đến cùng, bọn chúng cơ hồ không có cơ hội đào thoát. Bốn người không một chút ngơi nghỉ, bôn ba ngàn dặm, thấy phía sau không có truy binh mới dừng lại bên một vách đá treo leo toàn đá vụn. Tạm thời đã an toàn, dọc đường, Đường Vãn Châu vẫn luôn vận chuyển công pháp, luyện hóa pháp khí chi lực xâm nhập vào vết thương, lại nuốt vào một viên liệu thương đan dược, gương mặt vốn tái nhợt như giấy cũng dần có lại huyết sắc. Trên người nàng thủy chung vẫn tỏa ra một cỗ tinh khí thần sáng ngời diệu mục, đánh giá Lý Duy Nhất vẫn còn trong bộ dạng của đường sư đà, bộ dáng chẳng hề tương tự, vậy mà cũng có thể dọa lui được bọn chúng. Đường sư đà căn bản không cần xuất thủ, cũng đủ sức dọa lui Ly Long thủ, một cường giả siêu nhiên, huống hồ là ba kẻ như Long tự. Đây chính là cường giả đã danh chấn 300 châu từ thời Vũ Thiên Tử, sống sót qua cả đại kiếp nạn u cảnh ngàn năm trước, ngồi xem phong vân thiên hạ mấy ngàn năm. Lý Duy Nhất tán đi dịch dung quyết, khôi phục lại chân dung, thở dài, thật đáng tiếc. Một kích toàn lực của sư đà đầu rồng, vậy mà lại để cho Long tự đào tẩu. Đường Vãn Châu vén mái tóc dài óng ả, lấy ra một cây châm gỗ búi lên đỉnh đầu, may mà ngươi đủ quyết đoán, khoảng cách cũng đủ xa, nếu không chỉ cần nói thêm vài câu, đảm bảo sẽ lộ tẩy. Đường lão nhân đối mặt với địch thủ siêu nhiên, một chữ cũng lười nói. Mặt khác, một kích vừa rồi đã được vận dụng đến diệu trí đỉnh cao. Ba kẻ đó chỉ cần khôi phục lại một tia lý trí, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh ta, bắt ta làm con tin. Đến lúc đó, một kích này của ngươi, làm sao có thể thi triển? Võ tu trường sinh cảnh có tính cảnh giác cực mạnh, không phải ngươi cứ nắm trong tay át chủ bài cường đại là có thể thương tổn được bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ có thể kéo ra một khoảng cách an toàn. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Tả Khâu Hồng Đình bố trí ẩn nấp trận pháp, đem trận kỳ cắm thành một vòng tròn, âm thầm lưu ý cuộc đối thoại của hai người cách đó 10 bước, trong lòng dấy lên vô số hoang mang. Bắc Cảnh Thiếu Quân là bậc nhân vật tâm cao khí ngạo đến dường nào, khi còn ở đạo trùng cảnh đã dám cùng trường sinh cảnh Tả Khâu lệnh đối thoại trực diện, toàn thân khí chất sắc bén như kiếm. Thế nhưng khi đứng cùng Lý Duy Nhất, lại không có cái loại xa cách cùng sắc bén ấy, ngược lại còn khẽ mỉm cười, tựa như cố nhân trùng phùng. Cái cảm giác thân cận hòa hợp đó thật vô cùng vi diệu. Hơn nữa, tại sao thiên tử khí áo choàng của đường sư đà lại xuất hiện trên người Lý Duy Nhất? Trong tấm áo choàng còn ẩn chứa một chiêu thiên phú đạo thuật của đà đầu rồng. Phải biết rằng, lưu giữ một chiêu đạo thuật như vậy, việc hủy đi một kiện thiên tự khí chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn, chính là sẽ hao tổn tu vi, trong một thời gian ngắn chiến lực sẽ sụt giảm nghiêm trọng, hao phí 10 năm cũng khó mà tu luyện lại được. Dù là con ruột, cũng chưa chắc có được bảo vật hộ thân như vậy. Vị hôn phu này của mình, quả thật che giấu quá nhiều chuyện. Đại phượng bay lượn quanh đường Vãn Châu, vô cùng hoan hỉ. Hôm nay có thể thoát thân, công lao của đại phượng xếp hàng đầu. Cây tinh dược này cho ngươi, chỉ một mình ngươi thôi đó. Đường Vãn Châu vuốt ve lọn lông vũ rực rỡ rơi trên vai đại phượng, lấy ra một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi, đưa cho nó. Trong túi côn trùng bên hông Lý Duy Nhất, một cái đầu nhỏ thò ra, rồi đến cái thứ hai, thứ ba. Lý Duy Nhất tự nhiên không có ý định tranh công với một con kỳ trùng, thầm bội phục sự hào phóng của đường Vãn Châu, nó vừa hấp thu đại lượng lục trảo tiên long khí cùng tiên đạo kinh văn, mới vừa khôi phục, tạm thời không ăn vào được đâu. Đại phượng ôm chặt gốc tinh dược, như gà mái giữ con, dùng cánh chim và cánh màng bao bọc lại. Đường Vãn Châu nhìn về phía Lý Duy Nhất, với giao tình của chúng ta, mấy lời cảm tạ khách sao đó chắc không cần nói ra đâu nhỉ. Tình hình bên trên thế nào rồi? Nghe nói đại quân vong giả u cảnh đã đến Đông Hải, các bậc siêu nhiên đều đi nghênh chiến cả rồi. Lý Duy Nhất lập tức đem tình hình mình biết tường tận thuật lại. Đường Vãn Châu lâm vào trầm tư, lẩm bẩm, quá nguy hiểm, phải nhanh chóng rời khỏi Đông Hải. Chúng ta bây giờ chẳng khác nào côn trùng trong túi giới tử của các bậc siêu nhiên, Một khi túi giới tử bị phá, tất cả đều phải chết ở nơi này. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, cảm giác nguy cơ trong lòng cũng mãnh liệt tương tự, hỏi, các vị đại trường sinh của nhân tộc ở Lăng Tiêu sinh cảnh đâu cả rồi? Các vị đại trường sinh vì tranh đoạt mệnh dược, cùng các cổ tiên chôn cùng minh khí, ai nấy đều đánh đến vỡ đầu chảy máu. Ta làm sao biết được, sao những kẻ luôn mồm hô hào thảo phạt Long Môn cùng Tam Đảo di tặc, đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Tả Khâu Hồng Đình chậm rãi bước tới, mệnh dược là thuốc gì, ta chưa từng nghe qua. Các ngươi chưa từng nghe qua là chuyện hết sức bình thường, trước khi đến đây, bản quân cũng chưa từng nghe qua. Đường Vãn Châu đánh giá Tả Khâu Hồng Đình, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng và Lý Duy Nhất cử hành hôn yến tại Tả Khâu Môn Đình, nhất thời biết được thân phận của nàng. Dưới sự dẫn dắt của Đường Vãn Châu, mấy người một đường hướng về phía nam, thu liễm khí tức mà tiềm hành. Trên đường đi, Đường Vãn Châu từng cảm nhận được khí tức của Bạch Hảo. Có hắc ảnh từ trên trời bay qua, nàng liền sử dụng bí bảo, ẩn nấp tránh đi. Trong vòng 10 năm, bản quân nhất định phải báo thù, tự tay đâm chết hai kẻ này. Kỳ thực một mình đối đầu Long Tử, ta vẫn có thể đào thoát, nhưng ba người cùng vây giết, đường lên trời xuống đất đều bị phong tỏa. Đường Vãn Châu không hề có ý định mời đại trường sinh của Bắc Cảnh báo thù, mà trong lòng bừng lên một cỗ ý chí chiến đấu ngoan cường, muốn tự mình chiến thắng khiêu chiến. Mặt khác, nàng luôn cảm thấy hôm nay đã làm tổn hại uy danh của Bắc Cảnh thiếu quân, nên muốn tự tay tìm lại danh dự. Tiền mộ to lớn là một ngọn núi ba màu rực rỡ cao ngất, do linh thổ trồng chất mà thành, ở giữa sụp lún vào trong. Chỗ sụp lún hướng ra ngoài phun ra bạc hà thải. Viễn cổ trận pháp trong núi đã bị các bậc siêu nhiên ma diệt. Bên trong đã bị các cự đầu siêu nhiên và trường sinh cảnh tìm kiếm hết lần này đến lần khác. Giờ phút này, võ tu đạo trùng cảnh rút lui về đây, lại tiến vào trong núi, đào bới bùn máu và linh thổ. Linh thổ ở một số nơi vẫn còn 10 phần linh tính. Một cân trị giá 10 đồng dũng tuyền tệ, thường thường nơi linh thổ xuất hiện cũng có tiên nhưỡng. Đáng tiếc đã bị các cự đầu siêu nhiên và trường sinh cảnh càn quét qua, chỉ có thể đào sâu vào trong, thử vận may. Nơi này đã bị lật đi lật lại mấy chục lần, tất cả vật bồi táng, hài cốt tuẫn táng, minh khí, ngay cả bậc đá cùng tượng đá cũng bị rời đi, không cần lãng phí thời gian. Đi, đến Vũ Gia Thâm Uyên, đứng cách tiền mộ hơn 10 dặm xa xa nhìn một cái, Đường Vãn Châu nói như thế. Lý Duy Nhất nhìn ngọn núi ba màu rực rỡ, nội tâm rung động, thầm than võ tu đạo trùng cảnh ở phía trên quả thực cũng chỉ có thể húp được chút canh thừa mà thôi, ngay cả một góc của bảo vật chân chính cũng không chạm tới được. Ở trong núi, chàng nhìn thấy bóng dáng của đám người ẩn cửu và ẩn thập nhất. Chàng vỗ vỗ túi côn trùng, nhị phượng thò đầu ra, dùng ý niệm truyền tin, tầm tiên châu không có dao động mãnh liệt, bọn họ đào thật sạch sẽ, phòng chừng cũng chỉ còn lại một ít tiên nhưỡng. Mọi người tiến về hướng tây nam, Đường Vãn Châu kể lại, toàn bộ không gian lòng đất này đều là nơi chôn cất của cổ tiên, vô cùng rộng lớn, tự thành một tiểu thế giới dưới lòng đất, hơn nữa vẫn luôn di động. Nếu không phải có 9 tòa tỏa long trụ định vị, không chừng nó đã chìm xuống nơi sâu hơn dưới lòng đất rồi. Các thế lực siêu nhiên, qua mấy tháng thăm dò và phá trận, cơ hồ đã thấu hiểu nơi này. Chỉ có Vũ Gia Thâm Uyên là ngoại lệ, mảnh không gian lòng đất này cũng không phải kéo dài vô hạn. Lúc này, Lý Duy Nhất đã nhìn thấy biên giới từ xa. Nơi cuối trời, không gian biến mất, biên giới là vách đá và tường thành màu nâu xanh, có thể nói là đồ sộ vô cùng, cắt ngang trời đất. Trên cánh đồng không một mọn cỏ, võ tu cùng yêu thú tụ tập, có kẻ tế xuất trọng khí, có kẻ đang bố trí trận pháp. Vũ Gia Thâm Uyên nằm gần vách đá, là một hang động thẳng đứng xuống phía dưới. Cửa động dài đến hơn 300 mét, rộng 5-60 mét, không ngừng có gió lạnh thấu xương từ bên dưới thổi lên. Trong gió còn kèm theo phong đao cùng huyền băng khí lưu, cự đầu trường sinh cảnh cũng không dám tới gần, toàn bộ đều đứng ở ngoài mấy dặm. Sở dĩ gọi nó là Vũ Gia Thâm Uyên, chính là bởi vì ở biên giới vực sâu, có huyết sắc yêu văn do Vũ Gia lưu lại. Năng lượng của yêu văn vô cùng cường đại, đến cả đại nhân vật Độ Ách Quan và Đạo Cung cũng phải kính nhi viễn chi. Biết rõ dưới vực sâu, hoặc có bảo vật khó lường, cũng không dám liều mình xông vào. Mệnh dược chính là từ dưới Vũ Gia Thâm Uyên thổi lên. Có lão gia hỏa sống mấy trăm năm, Sau khi nuốt vào, thọ nguyên tăng nhiều, cho rằng mệnh tuyền trong truyền thuyết khẳng định ở dưới vực sâu. Tinh dược ngàn năm bình thường, sinh trưởng bên cạnh mệnh tuyền, hấp thu lực lượng của suối nguồn, liền có được năng lực tăng tiến thọ nguyên. Đối với võ tu trường sinh cảnh mà nói, không có gì chân quý hơn bảo vật tăng tuổi thọ, ai nấy đều đang chạy đua với tử vong. Đường Vãn Châu nói như thế, khu vực cách Vũ Gia Thâm Nguyên gần nhất, tất cả đều là các vị đại trường sinh tóc trắng xóa, khí tức mỗi người mênh mông như biển, pháp khí huy hoàng, thủy chung đem pháp khí treo trên đỉnh đầu. Một khi có mệnh dược thổi ra, bọn họ sẽ ngay lập tức ra tay cướp đoạt. Đại trường sinh của Thác Bạt Thị ở Bắc Cảnh, Thác Bạt Đào, bước nhanh nghênh đón, truyền âm trao đổi với Đường Vãn Châu. Lão bá cất tiếng, lướt người tới, nhìn về phía sau Lý Duy Nhất một cái, Triết lão và Vũ trưởng lão của Tả Khâu Môn Đình đi đón hai người các ngươi, không gặp được sao? Chắc là đã lỡ mất nhau rồi, Lý Duy Nhất nói, dọc đường, nhất hành bọn họ đều nhiễu đảo tiềm hành, vừa để tránh né địch nhân, cũng là để tránh thoát phe tiếp ứng. Thác Bạt Đào phẫn nộ lãnh khốc quát lên một tiếng, thật quá cản rỡ. Dám cả gan truy sát thiếu quân, Long Tự cùng Đạm Đài Kim Vân kia phải chết không có đất chôn. Không cần để tâm, việc này bản quân sẽ đứng ra giải quyết, Đường Vãn Châu nói. Thác Bạt Đào nói, thiếu quân có tâm khí của thiếu quân, chúng thần cũng có chức trách của chúng thần. Đường Vãn Châu lắc đầu, vô cùng minh mẫn, sự tình lần này có phần cổ quái. Các ngươi vào lúc này đi tập sát, bản quân lo rằng sẽ chúng phải mai phục. Chuyện cấp bách trước mắt, chính là rời khỏi nơi thị phi này, rời khỏi Đông Hải. Thác Bạt Đào nói, nơi đây cách Ám Tiêu Cửu Hoàn ước chừng 4.000 dặm, khó mà đoán định có nằm trong phạm vi siêu nhiên chiến trường giao phong hay không. Dù sao, các phương thế lực cũng đã có cường giả, phân ra đào lên thượng tầng, hạ tầng, cùng vách đá tiền phương, đang dốc sức tìm kiếm lối ra, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Đường Vãn Châu quan sát nơi chúng sinh linh hội tụ, trong lòng trỗi dậy một dự cảm bất tường, tất cả mọi người hãy hội tụ lại. Một khi có bậc siêu nhiên từ thượng phương đánh xuyên qua, hậu quả thật khôn lường. Đám người đi tới khu vực nơi võ tu Lăng Tiêu sinh cảnh tụ tập, xa xa đã vọng lại tiếng kinh hô, có dị bảo bị thổi bay ra. Vô số ánh mắt tức thì đổ dồn về phía thanh âm. Ào, một đoàn thanh sắc quang hoa, theo luồng phong kình từ dưới vực sâu bay vút ra, xông thẳng lên cửu thiên, nhất thời gây nên một trận xôn xao náo động. Thanh sắc quang hoa kia bị một vị tử thường phu nhân đang ngồi dưới hoàng kim ngự tán phất tay áo một cái liền thu lấy. Đạo thuật của nàng huyền diệu, thần thái khí định thần nhàn, khiến cho những cao nhân khác dù có xuất ra pháp khí cũng không thể tranh đoạt lại. Ngự tán này tổng cộng có 3 tầng, cao hơn 10 trượng. Góc tán treo đầy những bảo thạch và pháp khí, phù văn cùng trận văn mật bố chu vi, khiến người không thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Bất quá, có Tử Y Nữ cùng Vũ Hồng Lăng đứng hầu hai bên tả hữu của ngự tán, liền có thể thấy được nàng đến từ đạo cung. Tử thường phu nhân nắm lấy đoàn thanh quang, bật cười một tiếng, tưởng vật gì, thì ra chỉ là một viên hạ phẩm linh tinh. Tử Y, bàn cho người đó, cầm lấy mà luyện chế trận pháp. Tử Y Nữ tiếp nhận hạ phẩm linh tinh, vội vàng hành lễ bái tạ. Huyết tinh, chính là tinh thạch ẩn chứa đại lượng huyết khí cùng pháp tắc. Được thay nghén mà thành dưới lòng đất, có giá trị luyện đan cùng liệu thương. Linh tinh thì lại thuần túy vô ngần, không hàm chứa huyết khí hay các loại tạp chất, là chân bảo trợ giúp võ tu trường sinh cảnh rút ngắn thời gian tu luyện. Luyện chế linh phù, linh trận, linh đan, tất thảy đều cần đến nó. Cho dù chỉ là hạ phẩm linh tinh, giá cả cũng đã gấp mấy lần cực phẩm huyết tinh, trị giá từ 3 triệu đến 500 vạn viên dũng tuyền tể. Đối với võ tu đạo chủng cảnh mà nói đã thuộc về chân phẩm nơi đấu giá, căn bản không dám dòm ngó. Những cường giả đạo chủng cảnh kia trăm năm khổ tu, đạo quả ngưng tụ được, ấy thế mà giá trị thường còn không bằng một viên đá nhỏ này. Một lát sau, một gốc mệnh dược cấp tinh dược, đã có 3.000 năm tuổi, bị phong kình thổi bay ra, xuất hiện phía trên vực sâu. Một gốc dược này có thể tăng thêm 30 năm thọ nguyên. Gốc dược này thuộc về lão phu. Kẻ nào dám tranh đoạt, lão phu liền cùng hắn sinh tử tương bồi. Hừ, nói chuyện sinh tử há có thể dọa được ai, nơi đây có kẻ nào không phải đang đặt cược tính mạng. Theo lệ cũ, gốc mệnh dược này đến lượt nhân tộc chúng ta. Ầm ầm, chiến đấu tức khắc bùng nổ, mấy vị đại trường sinh của Đỗ Ách Quan cùng Lăng Tiêu Sinh cảnh nhân tộc lao ra, giao chiến thành một đoàn. Tất cả mọi người đều minh bạch tình huống bên ngoài, cảm giác nguy cơ vô cùng nặng nề, không dám ở phía dưới tranh đấu quá mức ác liệt. Bởi vậy, việc tranh đoạt mệnh dược được phân thành ba đại trận doanh, nhân tộc, đạo môn và yêu tộc. Ba đại trận doanh luân phiên nhau đoạt dược. Bên trong mỗi trận doanh, vì mệnh dược tuy rằng cũng sẽ phát sinh tranh đấu, nhưng ít nhiều đều có phần cố kỵ, sẽ không tranh đấu đến mức quá tàn khốc, để cho hai đại trận doanh còn lại chê cười. Lý duy nhất đi vào trong doanh trướng bị âm phiên bao phủ, diện kiến một đám cường giả ẩn môn. Dưới sự dẫn dắt của ẩn quân, hắn đi tới bên cạnh linh cữu sư phụ. Linh cữu sư phụ cất giấu thân phận, trong nội bộ ẩn môn cũng không phải ai cũng biết, chỉ cho rằng đó là một vị tiền bối cổ ẩn nhân. Quan sư phụ, với năng lực của người, liệu có nắm chắc thần không biết quỷ không hay mà đào thoát khỏi siêu nhiên chiến trường này không? Đối mặt với đông đảo cường giả ở cả trên trời dưới đất, Lý duy nhất chỉ muốn lập tức viễn tẩu cao phi, càng xa càng tốt. Quan sư phụ nói, một vị cổ chi ẩn quân của ẩn môn các ngươi đã đào lên thượng tầng, một khi thăm dò được tình huống phía trên, chúng ta sẽ lập tức ly khai. Không thể đi xuống lòng đất sao? Lý duy nhất hỏi, quan sư phụ nói, vũ gia thâm nguyên xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chứng thực rằng dưới lòng đất kia ẩn tàng hiểm nguy khôn lường. Đó chính là thủ đoạn do vị tiên, gần với thời đại này nhất lưu lại, uy năng của nó vẫn chưa bị tuế nguyệt bào mòn. Người quan sư phụ ta đây dù cho tu vi đã đến mức đăng phong tạo cực, cũng không dám dễ dàng dính vào. Cứ chờ đi, bình tâm tĩnh khí, một khi gặp phải hiểm nguy, ta sẽ lập tức mang ngươi ly khai. Lý duy nhất rời khỏi doanh trướng, ẩn quân đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nghiêu Thanh Huyền đứng cách đó 4 trượng, tựa lưng vào vách vải doanh trướng, ngỡ rằng Lý duy nhất không phát hiện ra nàng. Nghiêu âm đâu rồi? Ẩn quân vội vàng hỏi, rất lo lắng Lý duy nhất để thất lạc nàng. Lý duy nhất nói, hai vị yên tâm, cô ấy rất an toàn. Nghe được lời này, thân hình Nghiêu Thanh Huyền không một tiếng động mà biến mất. Ẩn quân thở phào nhẹ nhõm, lập tức ánh mắt ánh lên ý cười, hỏi, thu hoạch lần này thế nào? Đã đột phá cảnh giới chưa? Có tìm được trường sinh hoa hay không? Lý duy nhất trầm ngâm một lát, rồi hỏi ngược lại, thu hoạch của người thế nào? Chờ lão phu tiêu hóa hết thành quả lần này trong 20 năm, tu vi nhất định sẽ đạt tới một tầm cao khiến thế nhân phải kinh thế hãi tục. Này, ngươi hỏi ngược lại bổn quân làm gì? Hiện tại là bổn quân đang hỏi ngươi. Ta chỉ e rằng người tiến bộ quá chậm, chỉ vài ngày nữa thôi, chưa chắc đã còn là đối thủ của ta. Lời này của Lý duy nhất cũng không phải khoác lác, chỉ cần vài ngày nữa, đợi hắn hoàn toàn tiêu hóa hết cánh hoa trường sinh hoa, nếu thật sự tu thành trường sinh thể, đích thực là có tư cách cùng ẩn quân ở trạng thái võ tu so kè một phen. Nếu ẩn quân thu hoạch thật sự to lớn, Lý duy nhất cũng sẽ không lấy long hồn nguyên quang ra, mà thay vào đó lấy ra thanh đồng bút của Phục Văn Ngạn. Ẩn quân hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tiểu tử này có phần tự mãn, chuẩn bị gõ cho hắn tỉnh lại. Nhưng, sau khi nhìn thấy bát phẩm thiên tự khí thanh đồng bút, cả người lại trở nên kích động, đem chuyện gõ tỉnh ném ra sau ót. Phải biết rằng, so với võ đạo, niệm lực hay thuật toán, thứ mà hắn yêu thích hơn cả chính là nho đạo, thư họa, cổ tịch. Đây là pháp khí của Phục Văn Ngạn, mang đi bán thì thật đáng tiếc. Bán cho lão nhân gia ngươi, chỉ cần đổi lấy 1000 năm tinh dược là đủ. Ta biết các ngươi xuống đây từ sớm, đã đào được không ít lão dược, Lý duy nhất nói. Ẩn quân nhận lấy, nâng niu trong tay, tinh tế vuốt ve thân bút, ánh mắt sáng rực chưa từng có, thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Loại cổ vật này, vừa nhìn đã biết lai lịch phi phàm, chữ viết ra, không dám tưởng tượng, vậy mà ngươi dám cầm đi bán. 1000 năm tinh dược đã chuẩn bị cho ngươi, cũng đủ để bồi dưỡng 7 con kỳ trùng kia lên đến trường sinh cảnh. Tất cả mọi người đều đang rất mong chờ, rất muốn bồi dưỡng ra một vị ẩn tổ đời sau. Ẩn quân trong lòng dâng lên một tia cảm động, biết rằng cây bút này là Lý duy nhất cố ý lưu lại cho hắn. Bởi vì, việc giúp hắn đem 7 con kỳ trùng bồi dưỡng đến trường sinh cảnh, vốn là chuyện mà Cửu Lê tộc cùng Cửu Lê ẩn môn sớm đã đạt thành cộng thức. Tả Khâu Lệnh thân hình khôi vĩ cao 8 thước, khống chế pháp khí, đáp xuống bên ngoài doanh trướng, cất cao giọng hô lớn, Cửu Lê thần ẩn nhân ra gặp mặt, Tả Khâu Lệnh xin bái phòng. Ẩn quân nhanh chóng thu lại thanh đồng bút, tâm tình vô cùng tốt, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, cười nói, Tả Khâu Lệnh ngươi vốn là kẻ cuồng ngạo đến nhường nào, sao đột nhiên lại trở nên khách khí như vậy, lão phu quả thực sắp không nhận ra rồi. Đối với một tiểu bối lại tự xưng, bái phỏng, ẩn quân thật sự kinh ngạc vô cùng. Tả Khâu Lệnh trong lòng đang nóng như lửa đốt, thấy Lý Duy Nhất cũng đi ra, liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói thần ẩn nhân từng đơn độc quyết đấu với Sinh Vô Luyến và Vũ Hồng Lăng của đạo cung, hơn nữa còn ung dung thoát thân. Ẩn quân ngây cả người, đôi song mục dưới lớp mặt nạ trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn về phía Lý Duy Nhất. Kia chính là chân truyền của đạo cung, chiến lực có thể nói là tồn tại vô địch dưới Trường Sinh Cảnh. Nhưng nghĩ đến việc Lý Duy Nhất có hộ thân phù do chính mình ban cho, lại còn có Thiên Lý Thần Hành phù, có thể thoát thân cũng không có gì là lạ. Lý Duy Nhất khiêm tốn cười nói, hai người bọn họ đều hoài quỷ thai, căn bản không thể chân thành hợp tác, ngược lại còn tương hỗ đề phòng, cho nên Sinh Vô Luyến mới bị ta đả thương. Ẩn quân cười lạnh, mấy vị đỉnh tiêm thiên kiêu của đạo cung, thực lực quả thật một người so với một người còn đáng sợ hơn, vì vị trí chân truyền, trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng. Khoan đã, ngươi vừa nói gì? Ngươi đả thương Sinh Vô Luyến. Câu nói phía sau kia, thanh âm của hắn bất giác đã cao hơn rất nhiều. Lý Duy Nhất nói, chưa giết, không cần phải căng thẳng. Lão phu ngược lại muốn xem tiểu tử nhà ngươi hiện tại nông sâu ra sao. Ẩn quân trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm, một trường hướng về phía Lý Duy Nhất mà ấn tới. Hắn đã không chế trường lực, nhưng trường pháp lại vô cùng huyền diệu, cuốn theo toàn bộ khí kình chung quanh, không cho Lý Duy Nhất bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi lòng bàn tay. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy bàn tay của ẩn quân tựa như một vòng xoáy hắc ám, áp chế ngũ giác, phong tỏa không gian, thân thể không tự chủ bị kéo đi. Vì thế, hắn vận đủ pháp lực, một chưởng nghênh đón, trực tiếp đánh vào trung tâm vòng xoáy. Oanh, vòng xoáy sụp đổ, hai chưởng va vào nhau, ẩn quân bất ngờ không kịp phòng bị, thân hình lảo đảo, chân phải dẫm xuống mặt đất khiến nó lún sâu một mảng, suýt chút nữa đã ngã nhào về bên phải. Cơn kinh hãi trong lòng hắn đã đến tột bậc, luồng lực phản chấn này của Lý Duy Nhất, quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Dưới Trường Sinh Cảnh, ẩn quân chỉ mới thấy qua lực lượng như vậy trên người của Đường Vãn Châu. Tả Khâu Lệnh, người từng là Lăng Tiêu giáp thủ, so với hắn, chênh lệch còn quá xa. Tả Khâu Lệnh là người tinh tường, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Lý Thần Ẩn đã có thực lực như thế, kính xin ngài ra tay giúp Hồng Đình tranh đoạt một đóa Trường Sinh Hoa, Tả Khâu Môn Đình xin vô cùng cảm kích. Lệnh thúc, khách khí rồi, tranh đoạt Trường Sinh Hoa là ý gì đây? Chẳng lẽ nàng không nói cho ngài biết, nàng đã đoạt được một gốc Trường Sinh Hoa hoàn chỉnh hay sao? Lý Duy Nhất đang lúc nghi hoặc khó hiểu, thì Chu Môn cùng Tuyết Kiếm Đường Đình tựa hồ cũng đã nhận được tin tức. Có các bậc cự phách Trường Sinh Cảnh đang hướng về doanh trướng của Cửu Lê tộc mà lao tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.